Nhưng điều làm cho hắn thấy kỳ quái chính là kiếm vương tựa hồ vừa mới bắt đầu cũng không thích ứng tốc độ như vậy, nhưng là rất nhanh cũng có thể điều chỉnh thích nghi. Xem ra đây là điện linh giở trò vừa rồi. Diệp Trần thầm nghĩ, cung, thiết kiếm giao kích cùng một chỗ, hỏa tinh vẩy ra giống như thiên nữ tán hoa. Một ít lá trúc bị nhiễm phải hỏa tinh này lập tức bắt đầu cháy rừng rực, trông hệt như một con bươm bướm xoay quanh bị thiêu đốt ở giữa không trung. Mượn lực phản chấn cường đại, Diệp Trần bay rớt ra ngoài, áo lam bồng bềnh. Sau một khắc, bàn chân hắn vừa hạ xuống đất đã dùng một tốc độ nhanh hơn so với lúc trước mà bạo tiến về phía đối phương đâm thiết kiếm đi ra. Tốc độ phản ứng của kiếm vương một điểm cũng không hề chậm hơn so với Diệp Trần. Thân hình hắn có chút sáng ngời, nhanh chóng tránh đi một kiếm có tốc độ như ánh sáng của Diệp Trần. Thiết kiếm nghiêng ngã như trêu chọc rồi đâm thẳng đến Diệp Trần. Xuy, một đám tóc đen bị cắt đứt. Đúng vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Trần quay đầu né tránh. Thiết kiếm của đối phương liền vuốt qua gò má trên mặt hắn. Không có hộ thể chân nguyên, chân nguyên không cách nào phóng ra ngoài. Theo đó linh hồn lực cũng không có cách nào được phóng ra. Loại chiến đấu này tựa như chiến đấu trong kiếm giới vậy. Bất quá so với kiếm giới thì tại đây tốc độ nhanh càng hung hiểm hơn. Diệp Trần cảm thấy chính mình thập phần may mắn vì đã xông vào kiếm giới, có thể hiểu được tinh túy của mấy ngàn loại kiếm thuật trong kiếm giới. Bằng không, hắn chưa hẳn có thể cùng kiếm vương so kiếm. Từ xưa đến nay, kiếm vương có thể một mực chiếm cứ vị trí kiếm khách mạnh nhất, không phải là không có đạo lý. Nếu như không mạnh đến mức không còn gì để nói thì rất sớm đã bị người phía sau kéo khỏi đỉnh vinh quang cao nhất rồi. Bất quá, vẫn còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều thứ. Bằng nội tình hiện tại thì không nghĩ có thể đánh bại kiếm vương a. Đinh đinh đang đang. Trong chớp mắt, hai người thiết kiếm không ngừng vung vẩy, giao kích mấy trăm lần. Diệp Trần có thể cảm nhận được chính mình dần dần rơi vào hạ phong rồi. Kiếm vương mỗi một chiêu mỗi một thức đều không hề có sơ hở. Đây chính là cảnh giới trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Nhưng tựa hồ đối phương còn mạnh hơn so với hắn, có lẽ đối phương đã trải qua tới gần cảnh giới đỉnh phong rồi. Cảnh giới trong tay không có kiếm nhưng trong lòng có kiếm. Chiến đấu với nhau quả thật vô cùng đẹp mắt. Không có đạt tới cảnh giới này thì có thể sống quá ba kiếm của kiếm vương mới là lạ. Điện linh đối với kết quả này một điểm cũng không ngoài ý. Bất quá vừa tiến vào sinh tử cảnh mới một năm mà có thể đạt tới cảnh giới này cũng không dễ dàng. Tính thêm kiếm vương cùng Diệp Trần, có lẽ chỉ có bốn người làm được như vậy. Vạn vật làm kiếm. Mượn lực bay ngược, Diệp Trần đột nhiên tay trái vận lên kiếm chỉ, hướng tới kiếm vương điểm đi. Xuy xuy xuy xuy. Giữa không trung, lá trúc đang xoay quanh tựa như phi kiếm được bắn ra từng chùm. Hai người đều không có hộ thể chân nguyên nên lực sát thương của lá trúc không thể coi thường. Nếu bị chúng chiêu sẽ xuất hiện ngay sơ hở. Vạn vật làm kiếm. Nhưng ý định của Diệp Trần ngay lập tức tan vỡ khi kiếm vương đồng dạng có thể thi triển vạn vật làm kiếm. Ở chỗ này, linh hồn lực không cách nào phóng ra ngoài. Cho nên muốn dùng linh hồn lực để khu động lá trúc là không có khả năng. Diệp Trần là bằng vào cường đại kiếm ý của chính mình để khu động lá trúc. Ngoài việc đó ra, lá trúc giống như phi kiếm này còn ẩn chứa lý giải của hắn đối với kiếm đạo. Cho dù kiếm khách bình thường có thể lấy kiếm ý khu động lá trúc để làm kiếm nhưng lực sát thương cũng sẽ có hạn. Bởi vì chất liệu lá trúc đến cùng quá yếu ớt, chịu không nổi kiếm ý quán chú. Chỉ có tại trên kiếm đạo có thành tựu cực cao mới có thể chính thức thi triển vạn vật làm kiếm thực sự. Về điểm này, Diệp Trần cũng là vì hiểu được mấy ngàn loại kiếm thuật tinh túy trong kiếm giới mới lĩnh ngộ ra. Diệp Trần thúc giục lá trúc, khu động thành từng mảnh bạo liệt, không gì là không thể xuyên thủng. Tựa hồ có ẩn chứa hủy diệt kiếm ý. Còn kiếm vương thúc giục lá trúc ở trạng thái không thể phá vỡ, tựa hồ ẩn chứa chính là bất hủ kiếm ý. Cả hai tiếp xúc đều cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thủy hỏa vô tình đại thành chỉ là để cho ta hiểu được tinh túy của mấy ngàn loại kiếm thuật.

Chúc mừng, ngươi là người đầu tiên trên ý nghĩa chính thức đả bại kiếm vương kiếm khách. Điện Linh cười hì hì nói. Diệp Trần mở to mắt. Cổ nhân đã qua đời. Người mà ta đả bại chẳng qua là một người khác hắn. Không tính là hắn thật sự. Không tự kiêu không nóng này, khó trách ngươi có thể có được thành tựu như hiện tại. Điện Linh thỏa mãn gật đầu, nói ra. Ngươi có muốn biết hay không phương pháp tu luyện sinh tử cảnh thực sự? Phương pháp tu luyện thực sự? Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu cùng với một tia rung động. Điện Linh giải thích nói. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến sinh tử cảnh tu hành có rất nhiều thứ không trọn vẹn sao? Vì cái gì mà trước sinh tử cảnh lại có các loại tiểu cấp độ như cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ cùng với hậu kỳ? Còn khi đến sinh tử cảnh thì ngược lại không có. Về phần tu vi, đó căn bản không phải cảnh giới gì cả. Đó chỉ là đơn thuần tích lũy mà thôi. Chỉ cần độ chênh lệch không phải không hợp lẽ thường quá lớn thì đối với chiến lực sẽ ảnh hưởng cũng không lớn. Chỗ tốt lớn nhất ở tu vi cao cũng tựu chính là sức chiến đấu bền bỉ mà thôi. Còn đạt tới sinh tử cảnh về sau, tốc độ khôi phục chân nguyên của các ngươi quá chậm. Đây là sự tình thập phần khác thường. Đại đa số các ngươi dùng cực phẩm linh thạch cùng một ít thiên tài địa bảo để khôi phục chân nguyên là thập phần lãng phí rồi. Như vậy phương pháp tu luyện chính thức của sinh tử cảnh là cái gì? Diệp Trần trước giờ hồi cũng không có cảm giác về điều này, chỉ có điều vẫn luôn là nghi vấn trong tiềm thức mà thôi. Điện Linh không có trực tiếp trả lời hắn mà cắn một cái hoa quả, nói. Các ngươi hiện tại có tinh cấp chiến lực. Nhưng thật ra các cấp bậc đó là do lúc ta nhàm chán nghĩ ra thôi. Ngươi bây giờ có chiến lực là bao nhiêu? Tổng hợp chiến lực hẳn là ngũ tinh bá chủ, bộc phát lời mà nói. Tắc thì có thể đạt tới lục tinh. Điện Linh cắn một bộ quả rồi biểu lộ. Có rất lớn chênh lệch. Nhưng còn chưa tính là lớn không hợp thói thường. Bởi vì đây là do ta tùy tiện làm ra. Cho nên ta có một bộ phương pháp tiêu chuẩn nhất để phân biệt. Trong mắt ta, tổng hợp chiến lực của ngươi hẳn là ngũ tinh đỉnh phong. Bộc phát lời mà nói, cũng tựu ngũ tinh bá chủ còn không có đạt tới lục tinh đâu. Có chênh lệch như vậy sao? Diệp Trần yên lặng hạ hồi lắng nghe. Trước khi Long Vương Sông Tử Lộ đã tới tìm ta một chuyến, hỏi thăm ta một ít gì đó. Lúc ấy, chiến lực của hắn là ngũ tinh trung đẳng, là tiêu chuẩn nhất trong ngũ tinh trung đẳng. Khi bạo phát thậm chí có thể tăng lên hai cái tiểu cấp độ, đạt tới ngũ tinh đỉnh phong. Nếu dùng phán đoán của ngươi để xem, tựu là ngũ tinh cao đẳng, bộc phát là ngũ tinh bá chủ. Sở dĩ hội sẽ sinh ra chênh lệch là vì mỗi người đều vô ý thức căn cứ vào thực lực của mình để phán đoán thực lực của người khác. Không có một cái hệ thống chính quy nào, nên xuất hiện chênh lệch là rất bình thường. Hơn nữa, cái tinh cấp chiến lực này là do ta căn cứ vào tình hình của chân linh thế giới mà làm ra. Nếu ra đến bên ngoài chân linh thế giới thì căn bản phán đoán không có tác dụng gì cả. Mà ở thế giới bên ngoài thì đều có đủ loại chủng tộc. Hệ thống tinh cấp chiến lực có thể phán đoán ở chỗ này được thông qua, nhưng tại trên người chủng tộc khác thì tựu không thể thực hiện được rồi. Quan trọng nhất là hệ thống tinh cấp chiến lực của ta tuy có chiến lực cao nhất là thập tinh chiến lực, nhưng là tại chân linh thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua kẻ có thập tinh chiến lực. Cho nên các cấp bậc đằng sau ấy chỉ là suy đoán của chính ta mà thôi. Lúc ấy bởi vì quá nhàm chán nên ta cũng không muốn đem cái hệ thống tinh cấp chiến lực này mở rộng đi ra ngoài quá nhiều. Cũng chỉ dừng ở mức mở rộng giống như tại thời đại Nguyên Hoàng mà thôi. Nghe vậy, Diệp Trần cười khổ một tiếng. Nguyên lai cái gọi là tinh cấp chiến lực chỉ là do Điện Linh lúc nhàm chán làm ra thôi. Bất quá nói thật, cái tinh cấp chiến lực này tại chân linh thế giới hoàn toàn chính xác được thông qua. Điện Linh đã đưa ra quy tắc đó từ không biết bao lâu rồi. Có lẽ bắt đầu tồn tại từ thời thượng cổ. Khi đó hắn căn cứ vào thực lực của vô số người mà làm ra. Đây là một bảng tính cấp bậc không có khả năng hoàn thiện. Có chăng chỉ hoàn thiện ở mức độ từ nhất tinh đến thất hỏa bát tinh mà thôi. Vậy còn phương pháp tu luyện chính thức là cái gì? Diệp Trần lần nữa hỏi thăm. Sinh tử cảnh cửu trọng thiên. Điện Linh nói ra một từ mới. Ở thế giới bên ngoài, bởi vì có quá nhiều chủng tộc, năng lực cũng có quá nhiều, muốn dùng chiến lực để phân chia đẳng cấp là chuyện không thể nào. Cho nên, như cũ là dùng cảnh giới để bình phán thực lực một người, ít nhất là thực lực biểu hiện ra bên ngoài. Sinh tử cảnh cửu trọng thiên là phương pháp tu luyện thống nhất của cả vũ trụ. Tuy nhiên cảnh giới dù cao nhưng không nhất định là chiến lực sẽ cao. Nhưng ít ra có thể biết được hắn có trụ cột cao thế nào. Ví như đạt tới đệ nhất trọng thiên cảnh giới thì tốc độ khôi phục chân nguyên hồi sẽ gia tăng gấp 10. Không cần bế quan mấy tháng để khôi phục chân nguyên, cũng không cần lãng phí đại lượng thiên tài địa bảo. Kể từ đó, các ngươi có thể tận lực dùng thiên tài địa bảo kia để tăng cảnh giới của mình lên. Vậy ta đây là sinh tử cảnh mấy trọng thiên? Ngươi à, nhất trọng thiên cũng chưa tới. Nếu như không nói cho ngươi phương pháp tu luyện chính thức thì có lẽ cả đời này của ngươi may mắn lắm mới đạt tới sinh tử cảnh để nhất trọng thiên. Nhưng các cảnh giới ở đằng sau, khả năng ngươi cả đời cũng khó có hy vọng đạt tới. Nhất trọng thiên ta cũng chưa tới, chân linh thế giới yếu như vậy sao? Diệp Trần không cho rằng những người khác có thể đạt đến nhất trọng thiên. Điện Linh im lặng một chút rồi nói: ta không phải đã nói rồi sao? Cảnh giới cao không nhất định chiến lực cao. Ngươi bây giờ tuy là nhất trọng thiên đều không có đạt tới, nhưng theo ta thấy kỳ thật ngươi đã tương đương với thực lực tam trọng thiên của ngoại giới. Dù sao ý chí của ngươi cùng võ học đều rất cao. Cảnh giới kiếm đạo đã đạt đến cảnh giới tay không kiếm, nội tâm không kiếm rồi. Về phần dị tộc xâm lấn vào đây, bọn chúng sẽ phải chịu áp chế của quy tắc chân linh thế giới. Cảnh giới bị hạ thấp ít nhất lưỡng trọng thiên, thực lực càng cường đại thì bị áp chế càng lớn. Bằng không thì tùy tiện chỉ cần đến một gã sinh tử cảnh lục trọng thiên đấy là đủ để tiêu diệt tất cả vương giả mà chân linh thế giới có rồi. Điều này cũng đúng. Diệp Trần tương đương với ngoại giới sinh tử cảnh tam trọng thiên. Những vị lục tinh vương giả Ung Thuận tương đương với tứ trọng thiên. Nếu dị tộc đến là một gã ngũ trọng thiên thì chưa hẳn có thể tiêu diệt được tất cả vương giả hiện có. Nhưng nếu đến là một gã lục trọng thiên thì tự không sai biệt lắm. Đúng rồi, ngươi đã có phương pháp tu luyện chính thức sinh tử cảnh thì vì cái gì mà không truyền xuống? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng nhìn xem chân linh thế giới cường đại lên để chống cự với dị tộc sao? Diệp Trần nói. Điện Linh giải thích nói: ngươi cho rằng ta không muốn sao? Sở dĩ không truyền thụ xuống dưới là vì ở trong chân linh thế giới, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện tới đệ nhất trọng thiên. Nói thật cho ngươi biết, muốn tại chân linh thế giới mà tu luyện tới đệ nhất trọng thiên, trừ phi là tuyệt thế kỳ tài, bằng không tùy thời đều bị tan thành mây khói. Chỉ có ra đến bên ngoài chân linh thế giới thì mới có thể không bị hạn chế việc tăng cảnh giới lên. Bởi vì chỗ đó mới có quy tắc nguyên vẹn, tuổi thọ của các ngươi cũng sẽ bảo tăng đến 10 vạn năm. Từ xưa đến nay, ngoại trừ thời đại thượng cổ có thể tùy ý xuất nhập chân linh thế giới mà không bị hạn chế. Còn về sau, cửa ra vào chân linh thế giới bị phong bế hoàn toàn. Ta đều là qua rất nhiều năm mới có thể truyền thụ được cho 6 người. Bọn hắn tại thời đại của mình đều là những tồn tại vô địch. Ví dụ như Nguyên Hoàng, tựu đã tu luyện tới sinh tử cảnh lưỡng trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Nhưng tiếc thay, nếu tiếp tục tu luyện nữa hắn cũng khó tránh khỏi kiếp nạn bị tan thành mây khói. Mà lại càng đi về phía sau càng khó tăng lên. Nếu không ly khai chân linh thế giới thì vĩnh viễn cũng không có cách nào tu luyện tới đỉnh phong. Bằng không, thành tựu của Nguyên Hoàng không chỉ có như vậy đâu. Ngươi xác định ta có thể tu luyện tới đệ nhất trọng thiên không? Tự nhiên có thể. Ánh mắt của ta há có phải mù lòa đâu. Vốn ngươi cho dù chiến thắng không được kiếm vương thì qua một thời gian ngắn nữa ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi. Điện Linh nói ra. Mặt khác, tu vi tích lũy hiện tại của ngươi cũng đã đầy đủ để tăng lên tới đệ nhất trọng thiên. Thậm chí đệ nhất trọng đỉnh phong tốt rồi. Ngươi đã chiến thắng kiếm vương, cái hạng vương danh xưng này tự quy về ngươi rồi. Tiểu Điện Linh vung tay lên, một cái phong hào cuối cùng đằng sau phong vương chủ bắt đầu xuất hiện nhiều ra một loạt chữ. Kiếm vương Diệp Trần. Đang đang tiếng chuông du dương vang lên. Từ phong vương điện nhiễm bộ khuyết tán ra. Người bình thường nghe không được nhưng là tất cả sinh tử cảnh vương giả đều có thể nghe thấy. Không ít sinh tử cảnh vương giả chạy tới. Bọn hắn muốn xem người lấy được phong hào mới nhất chính là ai. Bởi vì đã qua một năm gần đây, tiến vào sinh tử cảnh cũng tự có mấy người. Trong số đó có cả Diệp Trần. Trên quảng trường phong vương điện, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái phong vương chủ hư ảnh. Thượng diện thình lình có bốn chữ Kiếm Vương Diệp Trần. Kiếm Vương Diệp Trần. Sinh tử cảnh vương giả đầu tiên đuổi tới mở to hai mắt, dáng vẻ không thể tin nói. Hắn vậy mà đã nhận được kiếm vương danh xưng, người chạy đến ngày càng nhiều, trong đó không thiếu những đỉnh cấp vương giả. Kiếm vương tuy nhiên không phải danh xưng phong đế vương giả, nhưng là đối với người hiện đại mà nói, kiếm vương danh hiệu rất có sức nặng. So với phong đế thì mọi người đều tôn trọng hơn rất nhiều. Bởi vì đây là một cái danh xưng chí cao vô thượng, là kiếm khách đỉnh phong trong những kiếm khách. Nếu không trở thành kiếm vương thì vĩnh viễn đều không thể trở thành kiếm hoàng. Chỉ có thể cùng sống như Thanh Vân kiếm đế, Tuyết Hoa kiếm đế mà thôi. Chỉ là phía trước có tăng thêm một ít tiền tố. Trừ việc đó ra, ngày sau những người khác muốn đoạt được danh xưng kiếm vương thì khiêu chiến không còn là thượng cổ kiếm vương nữa mà trực tiếp sẽ là Diệp Trần. Đây là vinh quang cùng huy hoàng đến bực nào chứ. Hắn làm được rồi. Trên quảng trường, Huyền Hậu trên mặt lộ ra nét mỉm cười. Kiếm vương Diệp Trần bốn chữ đại phóng quang minh, đại biểu cho một thời đại mới thực sự bắt đầu. Các sinh tử cảnh vương giả đến đây trình diện, nguyên một đám tâm tình thoải mái phập phồng. Thật lâu không thể bình tĩnh.